Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 356, tiểu bách hợp. Mời ngồi, đi tới Trương Diễm Quân trong nhà, vốn cho là nguy nga lộng lẫy, nhưng là màu sắc cổ xưa âm thanh, thậm chí còn có nhiều chút giản dị, ta tổ bối bối đều là thư sinh. Đến dựng nước thời điểm mặc dù có chút nhạc đệm, nhưng loại này gia phong nhưng là giữ vững đi xuống. Quả nhiên là một cỗ bút mực khí tức. Trương Bân gật đầu một cái, từ nơi này sửa sang trưng bày nhìn lên, quả thật có thể nói rõ Trương Diễm Quân là một cái trong xương có văn phong nhân. Cái này cùng học đòi văn vẻ bất đồng, chỉ một sách này quỹ thì có chú trọng, không có đặc biệt bản vẽ rất khó kiến tạo ra được. Còn có sách vở yêu quý trình độ, rõ ràng có thể nhìn ra được cái này đã bị lật xem nhiều lần. Rất nhiều địa phương đều có chút nếp nhăn, nhưng không khó phát hiện nhân vật chính yêu quý. Mỗi một lần đều là để nằm ngang bình, tựa như anh Nhi thư thích nhất ngủ pháp như thế. Không trách Trương Diễm Quân công ty văn án là cực kỳ có văn tài. Có này liêu nhất cái đại lão trấn giữ, muốn không có văn tài cũng khó. Đáng tiếc a, ngày mai sẽ không thuộc về ta, có muốn uống chút hay không? Trương Diễm Quân mặt trung chỉ có hiệu nụ cười, để cho Trương Bân chút nào không cảm giác được một chút bi thương. Ta thế nào cảm giác hết thảy các thứ này đều tại ngươi tính kế bên trong. Trương Bân trực tiếp bật thốt lên. Trương Diễm Quân không có chút nào ngoài ý muốn Trương Bân sẽ nói như vậy. Như cũ cười nhạt nói, Trương hoạt náo viên thế nào nói ra lời này. Trương Bân cũng không để ý Trương Diễm Quân giảo văn, tước tự, đây đều là văn nhân bệnh chung. Liền thích chú trọng, lấy ngươi tài trí ta có thể nhìn ra được. Mười Trần Lan cũng không phải ngươi đối thủ. Hơn nữa từ đầu chí cuối ngươi cũng không có kinh hoàng thất thố quá. Nếu như cái này còn không có sức thuyết phục lời nói, ta đây sẽ thấy nói một cái. Trương Bân tự tiếu phi tiếu nói. Trương Diễm Quân đưa cho Trương Bân một ly rượu vang, cầm trong tay rượu vang nhỏ nhẹ lay động một chút, ánh mắt có chút trầm tư. Ta cùng nàng nhận thức 40 năm, khi đó ta mới mười mấy tuổi, mà bây giờ ta đã hơn 50 tuổi. Hoàng thổ chôn nửa đoạn, ngoại giới rối rít lời đồn đãi ta cùng nàng tương kính như tân. Cũng có tin đồn lời đồn đãi ta cùng nàng là mặt ngoài vợ chồng. Thực ra cũng đối đều không đúng. Phụ thân nàng là ta sư phó. Ta từ mười mấy tuổi ta ở tòa báo công việc. Khi đó giải trí vẫn chỉ là phú nhân điều hòa phẩm. Thoáng một cái 40 năm đã trở thành toàn dân tham dự vận động. Nói tới chỗ này Trương Diễm Quân có chút tưởng nhớ, Trương Bân ngược lại là khịt mũi coi thường. Trương Diễm Quân tiếp tục nói, Trần Lan tốt nghiệp trung học sau khi cũng ở lại tòa báo công việc. Người tin tưởng vừa gặp đã yêu cảm giác a hát. Trương Diễm Quân đột nhiên hỏi, như vậy thâm ảo đề tài có chút vượt quá Trương Bân dự liệu. Không có đến Trương Diễm Quân sẽ có như vậy thanh khiết một mặt. Nếu như này bị cầu tử phát hiện, phòng trừng có thể viết thành một quyển, tên tựu kêu là Trương Diễm Quân cảm tính một mặt. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, thương nhân tựu là lãnh huyết đại danh từ, tựa hồ buôn bán địa vị càng cao, thì nhất định là ninh ta thua người trong thiên hạ. Đừng có mơ giáo người trong thiên hạ phụ ta không có tim không có phổi. Nhưng là người không phải là cỏ cây thuật có thể vô tình. Có tình có nghĩa buôn bán đại lão vẫn là rất nhiều. Rất nhiều lão bài xí nghiệp chính là dựa vào lương chi đi về phía thế giới chóp đỉnh. Nhưng ở giải trí một khối này thật đúng là yêu cầu vô tình lang. Bất quá tuy nói như vậy, Trương Bân cũng không có khinh bỉ Trương Diễm Quân. Dù sao vạn nhất hắn là một ngoại lệ đây. Nhìn dáng dấp ngươi là tin tưởng, nhưng ngươi không tin ta. Trương mi mắt nhìn mặt mà nói chuyện rất lợi hại. Cho dù Trương Bân chỉ là một tia nhỏ nhẹ biểu tình, sẽ để cho Trương Diễm Quân bắt được sơ hở. trên mặt của Trương Bân bất động phân hào, nhưng trong lòng gợi lên 12 phân tinh thần. Quả nhiên cùng lão hồ ly nói chuyện với nhau lại không thể buông lỏng chút nào. Trần Lan là ta tốt nhất nữ nhân, cũng là duy nhất một, vì hắn ta đi làm lúc ấy người người kêu đánh ký giả. Là chính là ở tòa báo thoát khỏi làm chuyện vặt thân phận. Có thể có một chỗ ngồi. Trương Diễm Quân nói cho hắn chuyện ký sự tình không sai biệt lắm. Bất quá trong tình cảm nhưng là xuất nhập rất lớn. Trương Diễm Quân chính là từ ký giả một đường cao thâm. Làm được tổng biên chức vị. Trong thời gian này không quá nửa năm mà thôi. Về sau liền tạo dựng vui chơi giải trí công ty. Trùm thực giống như bật hack như thế. Một mực lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Trong thời gian này mặc dù cũng có thất bại nho nhỏ, nhưng cũng không chống đỡ được ra cùng quật khởi nhịp bước. Mãi cho đến bây giờ, trở thành Cửu Châu xếp hàng thứ 2 thập đại công ty. Trần Lan cùng khác nữ nhân bất đồng. Nàng yêu cầu chính là địa vị và quyền lợi. Đi qua thương nhân bị xem thường, mà bây giờ có tiền mới là có hết thảy. Dĩ nhiên ngươi sẽ cảm thấy khịt mũi coi thường. Bất quá thế giới các ngươi ta cũng có hiểu biết. Cô thả trước gọi các ngươi là võ đạo giới đi. Trương Bân không có thật tốt kinh ngạc. Là một cái nhiệt của ngươi vị tăng lên tới mức nhất định thời điểm chính là ngươi không muốn biết. Cũng phải bất đắc dĩ đi tiếp thu. Lấy Trương Diễm Quân địa vị cũng có thể chạm tới cái thế giới này chân thực diện mạo một góc. Nói nhiều như vậy ngươi rốt cuộc muốn hợp tác cái gì? Ta đối với ngươi những thứ này cùng câu chuyện tình yêu có thể không có hứng thú. Trương Bân cắt đứt Trương Diễm Quân lời nói. Bĩu môi nói, Trương Diễm Quân cũng không cảm thấy lúng túng. Ngồi ở phía đối diện trên ghế salon, đem rượu vang uống một hơi cạn sạch. Lúc này từ trên lầu đi xuống một tên nữ tử, mặc tơ tằm quần áo ngủ, đạp dép. Một đôi câu hồn chân dài phơi bày đến nơi đầu gối. Ba búi tóc đen tùy ý khoác lên trên vai. Nhìn qua có chút ướt nhẹp. Hẳn là mới vừa tắm xong. Nữ tử trong mắt có chút mông lung. Lờ đãng liếc nhìn Trương Diễm Quân cùng Trương Bân hai người. Đầu tiên là sững sờ. Rồi sau đó trừng lớn mắt dữ. Bạch bạch bạch. Nữ tử vội vàng chạy lên rồi lầu. Nàng chính là Tiểu Bách Hợp. Trương Bân lấy lại tinh thần hỏi. Không đúng không nói Tiểu Bách Hợp niên cấp từ trên mặt nhìn cùng Trương Bân tương phản. Vóc người lời nói nhân ngư tuyến có thể hoàn mỹ hiện ra. So với Trần Lan lão thái, có ích lợi gì đồ trang điểm quý giá một bộ làm nổi bật người quý phụ cảm giác hoàn toàn là hai thái. Cực, chỉ một chỉ là kia tùy ý liếc một cái. Trương Bân liền sinh ra một cổ dục vọng, nhất là Tiểu Bách Hợp trong mông lung chung mang theo mê mang ánh mắt, để cho người ta không nhịn được đi chiếm giữ. Đúng, ta bí thư, cũng là sâu nhất người bị hại. Trương Diễm Quân thở dài sắc mặt có chút áy náy, chẳng lẽ hai người thật không có cái gì? Trương Bân có chút không tin, đối mặt đến này liêu nhất cái vưu vật vào ở trong nhà đến. Không phát sinh điểm cái gì? Thế nào khả năng? Trừ phi, ngươi đoán đến. Trương Diễm Quân sắc mặt có chút khó coi. Đây là hắn ở biệt thự lần đầu tiên thất thố. Lão Trương A, chúng ta 500 năm trước cũng là một nhà. Bây giờ khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Đừng nản chí ha. Trương Bân đột nhiên phi thường đồng tình Trương Diễm Quân rồi. Có tiền đi nữa có cái gì dùng? Còn không phải không cách nào ngư thước chi vui mừng, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, bây giờ biết ta tại sao lại nói vu oan giá họa đi. Trương Diễm Quân thở dài bất đắc dĩ nói, không trách ngươi biết cái này a hát kích động, nguyên lai là bị cưỡng ép mang theo bên ngoài. Cái mũ a, Trương Bân cảm thấy có chút buồn cười, cố nén vỗ một cái Trương Diễm Quân bả vai. Ngươi còn nói không có nhìn thấy, điều này có thể là đi ngang qua nghe được. Trương Diễm Quân đột nhiên trở mặt, để cho Trương Bân vội vàng không kịp chuẩn bị. Khác vậy thì kích động a, ta thật là đi ngang qua.